Gặp anh là điều tốt đẹp nhất đời em. Chương 48, 48, Tân Vũ Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không muốn trở thành Vũ Hậu giả trong phi vụ lần này nhưng mà Lục Thần Duệ đã có quyết định riêng của mình nên Hàn Vân Hy không thể tiếp tục từ chối cô, đành nghe theo sự sắp xếp của anh. Lần này trở về tổng bộ của Tartarus, danh phận của Hàn Vân Hy đã có sự khác biệt rất lớn so với 3 năm trước lúc cô đến đây. Từ một cô gái mất hết ký ức, không có mục tiêu, sống ngây thơ dễ tin người, bây giờ Hàn Vân Hy là một sát thủ đáng gườm, đến cả Lục Thần không dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận nỗ lực của cô đối với tổ chức trong suốt thời gian qua. Tối nay, Hàn Vân Hy lại mơ thấy người chàng trai thân thuộc mà quá đỗi xa lạ kia. Những kỷ niệm như đang được tái hiện trong đầu của Hàn Vân Hy nhưng tất cả đều vô cùng mờ ảo, cứ mỗi khi cô sắp thấy mặt người đó thì lại giật mình tỉnh giấc như những lần trước đó. Hàn Vân Hy mở mắt ra, đôi mắt cô nhìn vô hồn vào bóng tối. Cô lại tự hỏi, rốt cuộc người đó là ai? Mình và người đó có quan hệ gì chứ? Lúc Hàn Vân Hy trở mình tính nhắm mắt ngủ lại thì giật mình vì nhìn thấy Lục Thần Duệ đang nằm kế bên cạnh cô. Anh tại sao lại ở đây? Lục Thần Duệ nhướng mày. Anh biết thế nào em cũng sẽ mơ thấy ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc nên sang đây dỗ em đó mà. Hàn Vân Hy rầu môi. Ai cần đâu chứ. Đây là tổng bộ của Tartarus, không phải Đào Hoa Trấn Anh nên hạn chế gần gũi em một chút đi, kẻo mọi người lại bàn tán không hay cho mà xem. Lục Thần Duệ hất mặt tỏ vẻ ngông cuồng. Sợ gì chứ, dù sao em cũng là vị hôn thê của anh mà. Ai trong tổ chức cũng biết hết từ lâu rồi còn gì. Hàn Vân Hy rủ mắt. Em vẫn không quen mọi người soi mói này nọ. Lục Thần Duệ hôn nhẹ lên trán của Hàn Vân Hy một cái. Ai dám bàn tán anh cho ăn kẹo đồng là xong thôi mà. Hàn Vân Hy khẽ cười. Thôi đi, toàn là anh em với nhau, cái gì mà ăn kẹo đồng chứ. Lục Thần Duệ lúc này mới nghiêm túc hỏi. Em lại mơ thấy cái gì đáng sợ lắm hay sao mà lại tỉnh giấc vậy? Hàn Vân Hy né tránh ánh mắt của Lục Thần Duệ rồi khẽ lắc đầu. Cũng không hẳn, tự nhiên giật mình tỉnh giấc thôi. Tâm mi của Lục Thần Duệ lúc này mới giãn ra một chút. Không mơ thấy ác mộng nữa thì tốt rồi. Thôi ngủ ngoan đi, anh về phòng trước đây. Lúc Lục Thần Duệ rời khỏi phòng rồi, Hàn Vân Hy lại trầm ngâm. Mấy năm qua Lục Thần Duệ đối xử với cô rất là tốt. Cô cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô từng chút một. Nhưng hình ảnh của chàng trai thường đến trong giấc mơ của Hàn Vân Hy như là rào cản cuối cùng, buộc cô không thể mở hết cửa trái tim mình ra để đón nhận tình cảm của Lục Thần Duệ vậy. Sáng hôm sau, người của Tartarus lên máy bay di chuyển đến khu vực Địa Trung Hải họp mặt cùng Lục Thần không? Lục Thần không báo sơ qua tình hình một chút. Tôi đã theo dõi bọn Black Eye ẩn nấp trong Mị Tình được mấy ngày rồi. Cũng đã nắm được thông tin của Tân Vũ Hậu sắp tới, bọn họ dàn dựng lễ hội này vô cùng hoành tráng đó nha. Lục Thần Duệ gật đầu. Thời gian bắt đầu là khi nào vậy? Lục Thần không đáp. Tối mai. Hàn Vân Hy nhướng mày. Cũng vừa đủ thời gian để chuẩn bị hen. Người của Tartarus tản ra để thực hiện theo kế hoạch mà Lục Thần Duệ đã bàn trước đó để cướp lại lo vũ khí từ trong tay của Black Eye. Tọa lạc ngay dọc bãi biển Địa Trung Hải, xa hoa sầm uất, những con sóng ban đêm rì rào vỗ vào bờ đá nghe như tiếng nhạc tự nhiên. Một khu hộp đêm nổi tiếng dành cho giới thượng với tấm biển lớn trước cổng sơn son thiếp vàng ghi hai chữ Mị Tình, cũng đủ để thể hiện sự phù phiếm xa xỉ bên trong rồi. Phong cách nội thất ở Mị Tình được mô phỏng theo đế chế La Mã, với một số tác phẩm nghệ thuật được phóng tác dựa theo kiến trúc La Mã cổ đại càng tôn lên vẻ sang trọng bậc nhất ở đây. Cũng là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của hộp đêm Mị Tình so với những nơi khác trên thế giới. Một điểm sáng nữa làm cho Mị Tình thu hút khách hơn đó là vì nó còn mang hơi hướng của phương Đông, cho nên đến Mị Tình các vị quan khách sẽ cảm nhận được sự giao thoa văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Sảnh chính của Mị Tình có một sân khấu lớn mô phỏng hình khối nước lớn màu xanh lấp lánh. Trên sân khấu mô phỏng như một cung đình đậm chất phương Đông, với các dàn sân khấu nhỏ lẻ tách ra bên trên có thể đồng thời diễn ra nhiều tiết mục khác nhau hoặc đồng diễn tương tác với nhau. bước vào mị tình như bước vào một không gian hoàn toàn khác. Sau tấm biển tên, mị tình, là không gian đệm toàn cây xanh thoáng mát, hoa cỏ khoe sắc. Hương thơm thoang thoảng, nhưng khi vào tới không gian chính của mị tình thì sẽ nghe thấy tiếng nhạc sàn đinh tai nhức óc vọng thẳng vào màn nhĩ. Những ánh đèn nhiều màu cứ chớp tắt liên tục làm cho người ta hoa cả mắt. Mọi người đang hòa mình trên sàn nhảy, nhảy vào bồn jacuzzi, hay thưởng thức cocktail ngay trong bể bơi. Mị tình đúng chất là thiên đường của cám dỗ và tội lỗi, vì hầu hết những người đến đây đều dư giả tiền và muốn tìm một nơi thư thả đầu óc, thậm chí là nơi giải tỏa dục vọng của bản thân. Hôm nay mị tình có một tiết mục đặc biệt hàng năm đều diễn ra, đó là lễ ra mắt tân vũ hậu của năm. Ông chủ đứng sau chống lưng cho mị tình chính là một trong hai người đứng đầu thế giới ngầm ở châu Âu. Dư Á Luân, thủ lĩnh của tổ chức Black Eye, có tên viết tắt là Be, khiến người khác nghe tên phải khiếp sợ. Cho nên việc làm ăn của mị tình cứ lên như diều gặp gió và không ai dám động đến, ngoại trừ Tartarus, đối thủ truyền kiếp của Black Eye trên mọi lĩnh vực. Trong phòng trang điểm riêng dành cho vũ hậu năm nay ở mị tình, một cô gái sở hữu gương mặt hoàn mỹ, vừa mang nét đẹp thanh khiết trong sáng mà vừa mang nét ma mị quyến rũ chết người trong đôi mắt biết cười kia màu trà kia, dáng người cô thanh mảnh cân đối, ngũ quan tinh tế, ngồi trước gương trang điểm. Cô gái ấy không ai khác chính mà là Hàn Vân Hy. Bên bộ ghế sofa màu đỏ, đối diện bàn trang điểm, có một chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn rất yêu nghiệt. Chàng trai có gương mặt đẹp đến nao lòng, như sự dung hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Lục Thần Duệ đánh mắt nhìn sang một cô gái nằm ngất xỉu bị trói ở góc phòng, rồi lên tiếng nói với Hàn Vân Hy đang ngồi trước bàn trang điểm. Này Vân Hy, anh nói thật nhé, em đẹp hơn vũ hậu thật sự tới mấy nghìn lần lận đó. Anh thất bọn họ mắt mù hết rồi mới chọn cô ta làm vũ hậu. Nhìn cái dáng vẻ trêu đùa bỡn cợt của Lục Thần Duệ qua gương, mặt của Hàn Vân Hy thoáng chốc đã âm u như bão cấp 12 sắp kéo đến. Cô quay người lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh như dao lam. Giọng nói cũng điềm đạm, không để lộ ra chút cảm xúc nào hết. Thủ lĩnh này, trong tổ chức có thiếu gì người sao anh cứ nhất thiết bắt em vào vai vũ hậu này chứ? Thà kêu em đi giết người còn tốt hơn mấy trăm lần á. Lục Thần Duệ cong môi lên mỉm cười, con ngươi âm lãnh khiến người khác không rét mà run. Chấm, bởi vì xung quanh anh, em là giống phụ nữ nhất. Hàn Vân Hy trố mắt ra mà nhìn rồi thầm nghĩ. Rõ ràng mình giống con trai nhất trong số những người nữ trong tổ chức mà. Mình cũng thường xuyên giả nam trang cơ mà không biết con mắt của anh ấy để ở đâu mà bảo mình giống phụ nữ nhất. Hàn Vân Hy ai oán lên tiếng. Rõ ràng là Vân Lan giả vũ hậu sẽ giống hơn em chứ. Nhưng anh thích ngắm nhìn em là vũ hậu hơn. Hàn Vân Hy ai oán không nói nên lời, có người nào lại để vị hôn thê của mình mạo hiểm vậy không cơ chứ. Lucifer thoáng cong môi lên mỉm cười bộ dạng bất kham. Ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo như băng. Vân Hy, em có nhớ nhiệm vụ tối nay là gì không hả? Tôi trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Vân Hạ tỷ, Vân Hoàng sẽ lấy mạng nguyên lão của Be. Đại sư huynh thần không sẽ cướp lại lô hàng lần trước bị Be đánh úp. Lucifer đứng dậy dáng người cao giáo. Body chuẩn càng làm cho tây trang màu đen trên người anh trở nên có giá trị. Anh sải bước đi ra phía cửa. Chỉ được thành công không được thất bại. Hàn Vân Hy nhìn Lucifer bằng ánh mắt tự tin. Đã biết thưa thủ lĩnh. Cách chương.